Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1291, chương 1291, Bạch Phát Hồng Nhan. Canh thứ nhất, rậm rạp bạc trắng biển cát mặt đất, đã không biết bị nát tan bao nhiêu dặm xuống. Trong bốn phương tám hướng, tất cả đều là đen sẫm hư không, chỉ có phía dưới sương mù bao phủ mặt đất, giống một khối to lớn đảo biệt lập một dạng sừng sững. Lôi Long ba người, sóng vai sừng sững ở trên trời, đều cảm đau đầu, những thiên ma này nếu không bỏ chạy, trừ phi có thể phá tan trận pháp này, bằng không liền là lại oanh bao nhiêu cái, cũng không có ý nghĩa. Kiếm Trung Quân nói rằng, trận pháp này mạnh hơn, theo ta thấy, như ba người chúng ta liên thủ tiến trận đi, giết hắn một cái long trời lở đất, vẫn là có thể phá tan. Chỉ là, Lôi Long lời đến một nửa, ý tứ sâu xa đứt đoạn mất xuống. Chỉ là cái gì? Kiếm Trung Quân cùng Tinh Trầm Tử toàn đoán được. Chỉ là như ở trận phá đi trước, Tào Ngộ đánh lén cái gì? Không hẳn không có ngã xuống khả năng. Vậy thì chơi không vui. Rốt cuộc đối thủ phía bên kia cũng là có tổ cấp cường giả. Huống hồ đây là liên lụy đến Trung ương Thánh Vực mỗi một cái nhân tộc sự tình. Chúng ta đã đánh ba ngày ba đêm, cũng không thể còn để chúng ta đi liều mạng. Nhân tổ tu sĩ cũng là có tư tâm. Hai vị, theo ta thấy, các ngươi đánh lâu như vậy, cũng nên tìm một chỗ khôi phục chữa thương một cái. Ta có thể một người trước tiên nhìn chăm chú ở đây. Nhưng nếu là đơn độc tiến trận đi, liền thứ ta vô năng. Tinh Trầm Tử nói rằng, cũng là cá nhân tinh, đã cho hai người ngừng tay không tiến trận dưới bậc thang, lại cho mình không đi vào lý do, có thể làm phiền đạo huynh. Hai người nghe vậy, chỉ hơi suy tư, liền đồng thời gật đầu đồng ý, trước tiên cáo từ rời đi. Tinh Trầm Tử một thân một mình giám thị lên. Thời gian nhanh chóng đi qua, song phương đều đang đợi mình bên này giúp đỡ lại đây. Mà ở đó Nguyệt Quang biển cát bên trong, Phương Tuấn Mi còn đang tìm kiếm mặt kia cờ xí, mặt đất nơi sâu xa, ở đạt đến nhất định chiều sâu sau, sẽ có không tên lòng đất âm khí đột kích. Dưới lòng đất nơi này âm khí lại ngăn cách thần thức thăm dò. Này vô số năm qua, mặt kia cờ xí chính là dựa vào dưới lòng đất nơi này âm khí che giấu, mới không có bị người phát hiện lấy đi. Nhưng hiện tại, Phương Tuấn Mi là hận chết vật này. U lạnh, hắc ám, Phương Tuấn Mi phảng phất như ma chơi, ở thế giới dưới lòng đất bên trong qua lại, mệt mỏi liền dừng biết. Dừng tốt lần thứ hai tìm kiếm, trừ bỏ những kia nguyệt quang ác linh, không còn gì khác sinh linh. Một ngày này, đang ở một mảnh lòng đất phòng khách dạng khe hở bên trong xuyên qua. Phần phật trên đỉnh đầu bùn đất, đột nhiên ào ào mà xuống. Chớp mắt liền bị phá tan rồi một cái hang động dạng đồ vật đến. Mặt đất hướng về hai bên cuồng phân mở ra. Một đoàn vàng lóng lánh món đồ gì, theo trong lỗ thủng kia, bay vụt mà đến. Hùng vĩ pháp bảo khí tức cuốn điên cuồng mà xuống, rốt cục đến rồi. Phương Tuấn Mi trong lòng quát to một tiếng, hưng phấn đến nhíu nhíu mày, trước tiên bước ra tiên bộ thông bay đi, đồng thời như bay lấy ra hai kiện pháp bảo đến, tay trái nắm phóng trục cổ kính, tay phải nhấc theo nhiệt huyết đan tâm kiếm, thần thức nhìn về phía sau. Quả nhiên là cái kia lâu không gặp cờ lớn pháp bảo, trắng như tuyết tơ lụa dạng mặt cờ, tỏa ra tơ lụa ánh sáng lộng lẫy, lại phảng phất bức tranh, trên nó thêu một vòng màu vàng trăng tròn, vung xuống màu vàng óng hào quang trong suốt đến, mà cái kia ám ếch tối tăm màu đen cột cờ, tác hướng về trường mâu một dạng, bay điểm mà tới. Pháp bảo này cũng là giả dối, chuyên yêu đánh lén. Bạch, đòn đánh này đương nhiên là thất bại. Vù, sau một khắc chính là phẫn nộ ong ong tiếng vang. Bảo Linh phảng phất còn nhớ Phương Tuấn Mi, muốn tìm hắn báo lên lần đả thương chính mình cừu bình thường. Cái kia cờ lớn điên cuồng phấp phới lên, thả ra một đạo trắng kiện hình trụ dạng màu vàng tia sáng, hướng về Phương Tuấn Mi động bắn mà đến, cũng đuổi lại đây. Hào quang màu vàng kia xuyên thấu không gì sánh được hơi thở sắc bén đến, chỗ đi qua, hư không trực tiếp nứt ra. Hồ trong thế giới dưới đất này, càng là phần phật cuồng phong, gào thét mà lên, chỗ đi qua, vật hữu hình, tận thành bột mịn, uy thế khủng bố không gì sánh được. Chớp mắt liền đem hang động vô hạn khai thác đi ra ngoài. Chiếu, Phương Tuấn Mi quát to một tiếng, một cái xoay người, trong tay phóng trục cổ kính bùng lên ra một cái to lớn mặt kính dạng bóng mờ đến. Xì xì, chỉ thấy cái kia một mảnh màu vàng tia sáng rơi vào to lớn mặt kính bóng mờ trên lúc, đầu tiên là xì xì vang vọng, tia lửa văng gắp nơi, lại sau chớp mắt chính là phản xạ mà đi. Lần trước thu bảo vật này lúc, lớn nhất một cái phiền phức quả nhiên bị phóng trục cổ kính phá tan. Kế tiếp mặt này cờ xí, chỉ có cái kia trừ khử chi phong này một tầng uy lực. Này một tầng, Phương Tuấn Mi chỉ có thể dựa vào thần thông cùng thân thể cứng đỉnh. Loạch xoạch, Phương Tuấn Mi trước tiên né tránh lên, đồng thời trường kiếm liên xuất, thả ra luân niễn ma bàn đến, rầm rầm tiếng ầm ầm đã bắt đầu nổ tung mà lên. Bảo kỳ kia thả ra ngoài ánh sáng, tốc cực nhanh, lại động thiên toái địa, oanh không sau, đánh vào bùn đất trên, trực tiếp nổ ra một cái lỗ thủng lớn đến, bùn đất ào ào mà xuống, nhưng ngay lúc đó lại bị trừ khử chi phong thổi thành bột mịn. Phương Tuấn Mi quỷ mị bình thường vụt sáng, đồng thời quan sát cái kia khủng bố trừ khử chi phong, tìm kiếm khuất gió nơi. Thời gian từng điểm đi qua, này thế giới dưới lòng đất bị oanh càng ngày càng trống trải lên, ngược lại lệnh Phương Tuấn Mi càng dễ dàng né tránh lên. Bạch, mười mấy tức sau, Phương Tuấn Mi lại là một cước vô gian tiên bộ bước ra, sau một khắc đã xuất hiện ở bảo kỳ phía sau 3-4 trượng nơi, đuổi ở đối phương phía sau chính là nhất kiếm ký thủ mãn thiên tinh nổ ra. Phía sau từng đạo bóng người hiện lên, thủ đoạn mạnh nhất thêm mạnh nhất pháp bảo nổ ra, chỉ cần oanh không xấu, liền vào chỗ chết oanh, vì bảo bối này, liều mạng cũng đáng. To lớn tiếng nổ vang, ở sau chớp mắt vang lên, sóng khí cuồng hất, may mà là ở thế giới dưới lòng đất chỗ cực sâu, lại là ở không người trong biển cát, bằng không đảm bảo đưa tới rất nhiều tu sĩ. Chiêu kiếm này đem bảo kỳ kia oanh một chặt chẽ vững vàng, bảo kỳ một cái bất cẩn chính là trúng chiêu, hướng về phía trước quẳng ra ngoài, lần thứ nhất kịch liệt run rẩy lên, phát ra cực thống khổ ong ong âm thanh đến. Phương Tuấn Mi ánh mắt như điện đuổi theo bảo kỳ kia mà đi, lại là một cước bước ra, bạch, lại một lần nữa đi tới bảo kỳ kia phía sau, lại là một cái nhất kiếm ký thủ mãn thiên tinh đánh ra ngoài. Bảo kỳ kia lại trúng một chiêu, tiếng ong ong càng thêm thống khổ lên, nhưng cũng càng thêm phẫn nộ lên, ào ào mặt cờ điên cuồng phấp phới, phảng phất phát thất tâm phong một dạng, hướng về mỗi cái phương hướng bên trong lung tung sử dụng tới công kích. Màu vàng ánh trăng cùng trừ khử chi phong loạt xạ loạn suy, khí thế cực điên cuồng, liền uy lực đều tựa hồ gia tăng rồi không ít. Vào giờ phút này, Phương Tuấn Mi chính bước ra vô gian tiên bộ, lại một lần theo sau đánh lén lại đây. Xì xì, chiếu trúng tiếng lại vang lên, bảo kỳ kia đi rồi cẩu vận, này một trận phát dồ, dĩ nhiên không may bắn trúng Phương Tuấn Mi. Cái kia màu vàng ánh trăng tuy bị cản lại, nhưng này trừ khử chi phong đột nhiên quét qua, liền đem Phương Tuấn Mi thổi tung bay mà đi. Phương Tuấn Mi vội vã triển khai trầm tự quyết, nhưng cũng chỉ là chậm lại một ít bay đi tốc độ. Này thổi một hơi, dĩ nhiên định đều định không được. Hơn nữa luân niễn ma bàn lại là như mây khói tán thành hư vô. Liền thân thể cũng bắt đầu trừ khử lên, huyết nhục tràn trề. Này kỳ chi mạnh, quả nhiên không đơn giản. Phương Tuấn Mi trong lòng, càng sinh thu nó chi tâm. Siêu siêu bảo kỳ một kích thành công, điên cuồng phản công, đuổi theo Phương Tuấn Mi mà đến. Thần phong cùng ánh trăng đồng thời, cuồng đánh mà đến, hầu như là ngợp trời bình thường. Phốp, phốp, hầu như là trong chớp mắt, Phương Tuấn Mi trên người liền bị oanh thủng trăm ngàn lỗ, khắp nơi máu tươi tung tóe, cốt nhục càng là quỷ dị trừ khử, dường như muốn biến thành một bộ xương khô một dạng, dường như lần trước bình thường, cục diện lại một lần bị nó xoay ngược lại. Phương Tuấn Mi phiền muộn đến sắc mặt mãi đen, thật vất vả làm về phóng trục cổ kính, đem cái kia màu vàng ánh trăng đón lấy. Hiện tại lại đến phiên này trừ khử chi phong khoe oai. Chẳng lẽ còn muốn làm viên định phong châu loại hình đồ vật đến? Suy nghĩ một chút, hay là tránh trước đi, giờ lại trò cũ lên. Đối phương cái kia một trận loạn oanh, chung quy là nhất thời. Tỉnh táo lại sau, hai tầng công kích đều vẫn có phương hướng. Chỉ cần tìm được cơ hội, liền có thể lại oanh mấy đòn. Muốn thu phục bảo vật này, định không thể gấp, loạch xoạch lại lóe lên mà đi. Một người một kỳ, ở trong thế giới dưới đất này, triển khai một hồi truy đuổi đến. Phương Tuấn Mi có chính là kiên trì, chỉ cần mài đến cái kia bảo linh trọng thương, tự tin nhất định nắm lấy bảo bối kia. Mà Phương Tuấn Mi không biết chính là, vào giờ phút này, ở bên ngoài phía trên mặt đất trong bầu trời, hai bóng người đang từ phương xa trong bầu trời sóng vai mà tới, tuy không phải thẳng tắp bay về phía Phương Tuấn Mi phương hướng, nhưng cũng chỉ lệch rồi trăm dặm. Hai cái tu sĩ chân đạp mây quang theo phương xa bay tới, một người là cái cao to vĩ đại ông lão, một thân sáng trường bào màu lam, eo bó đai tím, chân đạp nhanh ngoa, mái đầu bạc trắng quản lý chỉnh tề, chắp hai tay sau lưng dáng vẻ rất có vài phần tiêu sái bất quần, mày kiếm mắt hổ, cao thẳng sống mũi, một bộ lão soái ca dáng vẻ. Một người khác là cái 25-26 dáng dấp tu nữ trẻ, xinh rất có sắc đẹp, cao gầy vóc người, liệt diễm môi đỏ, khóe miệng đóng mở gian, rạng rỡ. Hai người đạp ở một đóa mây quang trên, lại sóng vai mà đi dáng vẻ, phảng phất một đôi đạo lữ. Trên thực tế, bọn họ cũng xác thực là một đôi đạo lữ. Hai người đều là bản thổ tu sĩ, tiếng tăm không nhỏ, bị cùng xưng là Bạch Phát Hồng Nhan. Bạch Phát, Hoàng Phủ Sinh. Hồng Nhan, Hoa Thiên Thành. Hoàng Phủ Sinh đã là chí nhân hậu kỳ cảnh giới, Hoa Thiên Thành lại là chí nhân trung kỳ. Hai người tính tình đều là thường thấy nhất loại kia tu sĩ, việc không liên quan tới mình lúc treo lên thật cao, bắt đầu tranh đoạt lúc cũng là lòng dạ độc ác. Hai người hơn nửa đã bay cực đường xa, nên tán gẫu sự tình đã sớm tán gẫu qua. Một đường lại đây trầm mặc không nói gì. Đột nhiên hai đòn nhẹ nhàng tiếng nổ vang theo phía dưới truyền đến. Phu quân, ngươi đã nghe chưa? Lại chỉ chốc lát sau, Hoa Thiên Thành nói rằng, đánh nhau âm thanh, có cái gì có thể nói? Tu đạo nhiều năm như vậy, vẫn không có nghe đủ sao? Hoàng Phủ Sinh lạnh nhạt nói, ta đương nhiên biết là đánh nhau âm thanh, nhưng bất luận là ai ở đánh, dĩ nhiên tránh đến dưới đất âm khí ngăn cách tầng bên trong đi. Cái kia liền thú vị, nơi đó không phải là động thủ tốt nhất địa phương, chí ít bất lợi cho né tránh chạy trốn. Hai cái này động thủ người bên trong, tất có một cái ở che giấu cái gì, hoặc là thân phận, hoặc là bảo bối. Hoa Thiên Thành cười đã động lòng người, lại giảo hoạt nói rằng, quá nửa là tiểu bối ở giữa tranh đấu, không nên để ý tới. Mặc dù có chút bảo bối, chẳng lẽ còn có thể bị chúng ta thấy hợp mắt sao? Hoàng Phủ Sinh vẫn như cũ không có hứng thú. Nói cũng vậy, Hoa Thiên Thành ngẫm lại cũng là gật gật đầu, tiếp tục bay đi. Dầm chỉ 4-5 tức sau, hai người liền nghe thanh âm đặc biệt lớn hơn một ít. Đồng thời quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo hào quang màu vàng theo mặt đất nơi sâu xa mà đến, xuyên đất bắn thiên mà đi. Hai người xem tâm thần chấn động. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?